Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 40 sở hàn thành hôn nhớ nhị hợp nhất, nạp nhĩ xâm trinh thám, một cái rất kỳ quái người. Đây là Chiêm Thanh Thanh nói cho bọn họ, ngày hôm qua buổi chiều, Chiêm Thanh Thanh vẫn luôn đi theo đặc nạp cảnh sát bên người. Nhưng mà, đặc nạp cảnh sát đối vị này, cao cấp phóng viên tựa hồ phi thường cảnh giác. Chiêm Thanh Thanh đi theo hắn bên người suốt 3 cái giờ. Thế nhưng một chút hữu dụng tin tức cũng chưa đào ra. Tuy rằng không đào đã có dùng tin tức, nhưng Chiêm Thanh Thanh thân là người chơi trực giác vẫn phải có. Trực giác nói cho hắn, đặc nạp cảnh sát bên người nạp nhĩ xâm trinh thám không đơn giản. Hắn tựa hồ đối Chiêm Thanh Thanh, hoặc là nói đúng bọn họ vài người thực cảm thấy hứng thú. Điểm này Chiêm Thanh Thanh một hồi tới liền nói cho mọi người. Cũng nguyên nhân chính là này, đường nạp nhĩ xâm trinh thám tìm tới môn, cũng đưa ra cùng tiến vào sâu rừng rậm thỉnh cầu sau. Cảnh băng đào chỉ chần chờ vài giây liền đáp ứng rồi. Bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, này căn bản chính là đưa tới cửa nhiệm vụ. Sô đảo là giao nhân địa bàn không giả, nhưng đồng dạng cũng là du lịch khu. Sô rừng rậm cũng không ngoại lệ. Bất quá, ở vào sô đảo trung bộ sô rừng rậm vô cùng lớn vô cùng. Chân chính cho phép hoặc là có thể bị du khách du ngoạn địa phương. Liền 1/5 đều không đến. Dư lại 4/5, cơ hồ đều là gập ghềnh bất bình, địa thế hiểm yếu nơi. Bởi vì đã tìm được rồi nhiệm vụ chủ tuyến, Tô Mạch bọn họ không ở lo lắng bại lộ năng lực giả thân phận. Bởi vậy, vừa vào rừng rậm sau, liền chuyên chọn những cái đó gập ghềnh đầu tiểu người thường căn bản tới không được địa phương đi. Quả nhiên, nạp nhĩ xâm trinh thám đối với bọn họ khác hẳn với thường nhân thể chất tuy rằng kinh ngạc. Lại không lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn có thể đuổi kịp Tô Mạch đám người nện bước. Quả nhiên không đơn giản. Chờ nói Tô Mạch, liền một cây gân Sử Hưng Trạch đều có thể nhìn ra nạp nhĩ xâm không bình thường. Tuyệt không phải biểu thế giới người thường. Không phải biểu thế giới. Chỉ có thể là chủ thế giới. Như vậy, nạp nhĩ xâm đi theo Tô Mạch đám người mục đích cũng rõ ràng. Trở lại chủ thế giới, mọi người vẫn chưa sốt ruột dò hỏi nạp nhĩ xâm là như thế nào đi vào biểu thế giới. Càng không hỏi hắn chủ thế giới nhập khẩu ở đâu. Thực rõ ràng, gia hỏa này nếu biết như thế nào trở về, liền sẽ không theo Tô Mạch bọn họ ở trong rừng rậm tán loạn. Nạp nhĩ xâm trinh thám mơ siêu, nghỉ ngơi hết sức, Tô Mạch đột nhiên hỏi, ta rất tò mò, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn chúng ta? Nạp nhĩ xâm trinh thám uống lên nước miếng, vẻ mặt đắc ý nói, các ngươi căn bản không phải cái gì phóng viên, các ngươi là dòng binh đoàn đi. Cảnh bằng đào đám người kinh hãi, Tô Mạch lại sắc mặt bất biến nói, dùng cái gì thấy được, hương vị, nạp nhĩ xâm trinh thám chỉ vào chính mình cái mũi nói. Ta chính là một người vĩ đại người ngâm thơ dòng, cái mũi thực linh. Nạp nhĩ xâm trong miệng dòng binh đoàn hiển nhiên không phải chỉ người chơi dòng binh đoàn, mà là chủ thế giới dòng binh đoàn. Ta không biết các ngươi tới biểu thế giới là vì làm nhiệm vụ, vẫn là cùng ta giống nhau, vào nhầm. Nhưng ta biết các ngươi cùng ta giống nhau, rất muốn trở về. Nạp nhĩ xâm đắc ý nói, thế nào, ta đoán không sai đi. Ngài thông minh lệnh người kinh ngạc cảm thán, thuận miệng có lệ một câu sau. Tô Mạch cười lạnh nói, chỉ là, chúng ta dựa vào cái gì muốn mang ngài trở về đâu? Hi uy, nạp nhĩ xâm vẻ mặt bất mãn, ngài không thể nói như vậy, chúng ta đến từ cùng cái địa phương, hẳn là cho nhau nâng đỡ mới đúng. Nói nữa, mang ta một cái cũng sẽ không như thế nào, ta sẽ không kéo các ngươi chân sau. Ngài biết đến, chúng ta là dòng binh đoàn, Tô Mạch xảo trá lên thuận buồm xuôi gió. Ách, nạp nhĩ xâm đầy mặt hối hận, sớm biết rằng liền không nói ra bọn họ thân phận, ta chỉ là một người bình thường người ngâm thơ rong, thân vô vật dư thừa, nạp nhĩ xâm đáng thương hề hề nói. Tô Mạch không dao động, không, ngài có, hảo đi, kỳ thật ta là Uyêu Pháp Vương quốc vương tử, Nạp Nhĩ Sâm đột nhiên đứng dậy, rồi sau đó vẻ mặt khí phách nói, chỉ cần các ngươi mang ta trở lại chủ thế giới, ta phụ vương nhất định sẽ thưởng cho các ngươi hưởng không hết vinh hoa cùng phú quý. Cảnh Bằng Đào ba người trước mắt đại lượng, nhặt được bảo, Đỗ Thịnh càng là kinh hô, nguyên lai là vương tử điện hạ, ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem ngài bình an đưa về vương quốc. Chúng ta không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần, Đỗ Thịnh nói một nửa, liền bị Tô Mạch lạnh như băng ngữ khí đánh gãy. Nạp Nhĩ Sâm trinh thám, nói dối không phải một cái hảo hành vi, đặc biệt là lừa gạt một cái có thực lực song binh đoàn, Tô Mạch khóe miệng lộ ra ôn nhu tươi cười. Ngài sẽ chết thực thả mơ siêu ách, bá khí chắc lậu Nạp Nhĩ Sâm nháy mắt dại ra, rồi sau đó xấu hổ xin tha nói. Ta chỉ là ở nói giỡn, đối vui đùa, đại gia ngàn vạn đừng thật sự a. Thật sự Sử Hưng Trạch nháy mắt nổi giận, hắn một phen nhéo Nạp Nhĩ Sâm cổ áo, giơ lên nắm tay uy hiếp nói, ngươi là vương tử đúng hay không? Dám nói không phải, lão tử một quyền tạp chết ngươi. Nạp Nhĩ Sâm há hốc mồm, hắn hiện tại nên nói là còn có phải hay không đâu. Ngài nói ngài là người ngâm thơ rong. Nghĩ đến đối chủ thế giới phi thường hiểu biết đi, Tô Mạch ý bảo Sử Hưng Trạch buông tay, cũng không cấp không hoãn nói, cái kia, đại khái đi, Nạp Nhĩ Sâm dị thường chột dạ, thực rõ ràng, gia hỏa này căn bản không phải cái gì người ngâm thơ rong. Có lẽ liền vào nhầm biểu thế giới, đều là lời nói dối. Hảo, tiếp tục đi thôi, thấy Tô Mạch thế nhưng như thế dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Nạp Nhĩ Sâm thập phần ngoài ý muốn, nhưng như cũ đại nhẹ nhàng thở ra, Cảnh Bằng Đào lại đi vào Tô Mạch bên người, nhíu mày nói, cứ như vậy buông tha hắn. Tô Mạch quay đầu lại nhìn Nạp Nhĩ Sâm liếc mắt một cái. Nạp Nhĩ Sâm chiều hắn đầu tới cảm kích ngoài ra còn thêm khẩn cầu ánh mắt. Chưa đi đến nhập chủ thế giới trước, hắn sẽ không nói thật, càng nhưng huống. Vô luận hắn cái gì thân phận, ít nhất có một chút chưa nói dối, Tô Mạch cười nói. Hắn xác thật đến từ chủ thế giới, có thể tùy ý bịa chuyện cái vương quốc tên. Trừ phi Nạp Nhĩ Sâm tin tưởng bọn họ không phải chủ thế giới người. Nếu không nhất định sẽ lòi. Bởi vậy, vô luận Nạp Nhĩ Sâm cái gì thân phận, chỉ đến từ chủ thế giới, điểm này, liền cũng đủ đem hắn lưu tại bên người. Trên thực tế. Nạp Nhĩ Sâm đang nói ra uyêu pháp vương quốc mấy chữ khi cũng thực chột dạ. Cũng nguyên nhân chính là vì quá mức chột dạ, bị Tô Mạch hơi chút một chút liền rụt rè. Đến nỗi nguyên nhân sao? Chỉ có Nạp Nhĩ Sâm chính mình rõ ràng. Cảnh Bằng Đào tán thành Tô Mạch giải thích, nhưng như cũ không muốn từ bỏ này căn vô cùng có khả năng kích phát nhiệm vụ chi nhánh thậm chí che. Giấu nhiệm vụ tuyến. Lập tức ý bảo Đỗ Thịnh đi theo Nạp Nhĩ Sâm bên người. Cũng nghĩ cách bộ ra lời nói tới. Xô rừng rậm phi thường đại. Không người khu vực càng là một bước khó đi. So là Tô Mạch bọn họ toàn người phi thường. Một ngày một đêm sau khi đi qua. Cũng chỉ sờ soạng không đến 1/10. Chiều cái này tốc độ. Chờ toàn bộ sờ soạng xong rừng rậm. Ít nhất muốn trì hoãn 10 ngày thời gian. Thời gian mới là Xích Viêm Rong binh đoàn nhất quý giá tài phú. Đặc biệt là không lâu trước đây vừa mới hưởng qua ngon ngọt. Bao gồm đoàn trưởng Cảnh Bằng Đào ở bên trong, đều dẫn theo một hơi đâu. Kết quả đâu, hiện thực cho bọn họ hung hăng một cái tát, thẳng đến ngày thứ ba rạng sáng. Bọn họ trừ bỏ làm thịt mấy chỉ dã thú ngoại, chớ nói chủ thế giới nhập khẩu, liền mã diện quái bóng dáng cũng chưa thấy. Nguyên lai các người ở tìm kia con quái vật a. Đỗ Thịnh dựa theo Cảnh Bằng Đào chỉ thị, vẫn luôn đi theo Nạp Nhĩ Sâm bên người, ý đồ từ hắn trong miệng bộ ra lời nói tới. Nề hà gia hỏa này thập phần xảo quyệt, Đỗ Thịnh không chỉ có không bộ ra hữu dụng tin tức. Ngược lại bị Nạp Nhĩ Sâm khiến cho đầu óc choáng váng. Thậm chí một cái không cẩn thận, liền bọn họ nhiệm vụ chi nhánh cũng bị nhân ra phản kịch bản ra tới. Hừ, ngươi nhỏ giọng điểm nhi, chạy nhanh câm miệng, Đỗ Thịnh chính vì này hổ thẹn không thôi đâu. Liền nghe Nạp Nhĩ Sâm nhếch miệng cười nói, xác định làm ta câm miệng sao? Ta biết kia con quái vật ở đâu. Úc Tương Đương, cái gì? Đỗ Thịnh một nhảy ba thước cao. Người biết mặt ngựa quái ở đâu? Như thế nào không nói sớm? Nạp Nhĩ Sâm đương nhiên nói. Ngươi lại không hỏi ta. Hơn nữa, ta như thế nào biết các ngươi ở tìm nó a? Lúc này Cảnh Bằng Đào cùng Sử Hưng Trạch cũng xông tới. Hai người sắc mặt đều không quá đẹp. Nó rốt cuộc ở đâu? Cảnh Bằng Đào lạnh lùng chất vấn. Sử Hưng Trạch tắc yên lặng vén tay áo. Nạp Nhĩ Sâm xúc xúc cổ. Cường Trang kiên cường nói. Ta có thể mang các ngươi đi tìm nó. Nhưng các ngươi cần thiết mang ta trở lại chủ thế giới. Mặt khác, nơi đó căn bản không có chủ thế giới nhập khẩu. Đừng trách ta không trước tiên nhắc nhở các ngươi. Cảnh Bằng Đào ý bảo Đỗ Thịnh đem Nạp Nhĩ Sâm mang xa một chút nhi. Rồi sau đó chiều Tô Mạch hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào? Bọn họ chủ yếu nhiệm vụ đương nhiên là tìm kiếm chủ thế giới nhập khẩu. Nhưng xô rừng rậm lớn như vậy, ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không tìm được. Mà nhiệm vụ chi nhánh, lại là thật đánh thật khen thưởng. Trước làm nhiệm vụ chi nhánh đi, giết chết mã diện quái. Nói không chừng cũng có thể thu hoạch cái gì manh mối đâu, Tô Mạch nói như thế nói. Cuối cùng, mọi người quyết định đi trước hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Trên đường, Nạp Nhĩ Sâm đột nhiên nói. Các ngươi vì cái gì nhất định phải ở xô rừng rậm tìm kiếm đâu? Ta vẫn luôn hoài nghi chủ thế giới nhập khẩu ở giao nhân nhất tộc cấm địa. Nạp Nhĩ Sâm trong miệng cấm địa. Đúng là Tô Mạch cùng Sử Hưng Trạch đi qua thần miếu. Nghe được Nạp Nhĩ Sâm nghi ngờ, Tô Mạch mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Thực đáng tiếc, nơi đó cũng không có, phải không? Nạp Nhĩ Sâm trong giọng nói mang theo tràn đầy hoài nghi. Nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Mấy cái giờ sau, mọi người tới rồi mã diện quái sống ở nơi. Mã diện quái không coi là nhiều lợi hại quái vật. Lúc trước ở thần miếu khi, nếu không phải Tô Mạch cùng Sử Hưng Trạch đại ý, nó căn bản trốn không thoát. Lần này hơn nữa thực lực càng cường Cảnh Bằng Đào cùng với tốc độ nhanh nhất Đỗ Thịnh. Mã diện quái cơ hồ không có như thế nào giãy giụa. Liền bị bốn người dễ dàng bắt lấy. Mã diện quái tử vong khoảnh khắc, hệ thống nhắc nhở cùng khen thưởng đúng hẹn tới. Chỉ tiếc, nhắc nhở chung căn bản không có nhắc tới về chủ thế giới nhập khẩu chút nào manh mối. Mọi người không tin tà, lại ở mã diện quái sống ở nơi lục soát cái liền. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Cảnh Bằng Đào bất đắc dĩ nói. Như vậy mù quáng lục soát đi xuống cũng không phải biện pháp. Cũng không biết Thanh Thanh bên kia ra sao. Chiêm Thanh Thanh bên kia như thế nào thả không đề cập tới. Từ Cam Mã tộc trưởng trong tay bắt được giấy thông hành, Sở Hàn. Đã trước một bước đi vào chủ thế giới. Chủ thế giới, một cái kiếm cùng ma pháp thế giới. Đây là một cái tràn ngập giết chóc huyết tinh. Lại có vô tận tài phú thế giới. Nơi này là nhà thám hiểm thiên đường. Cam Mã tộc trưởng nói nơi này thực thích hợp Sở Hàn. Sự thật cũng xác thật như thế. Càng quan trọng là, bởi vì Cam Mã tộc trưởng cuối cùng thỏa hiệp, Sở Hàn trừ bỏ được đến chủ thế giới, giấy thông hành ngoại. Còn phải tới rồi một cái kim quang lấp lánh nhẫn ban chỉ. Cái này nhẫn ban chỉ thực đặc biệt. Sở Hàn nhìn đến nó khi, trong đầu trước hết hiện lên hai chữ là, quyền lực, quả nhiên, bởi vì nhẫn ban chỉ duyên cớ, Sở Hàn vừa vào chủ thế giới, liền lắc mình biến hóa, trở thành Uyêu Pháp Vương quốc tôn quý vương tử. Sở Hàn Uyêu Pháp, đúng vậy, chúng ta Sở đại gia, đã trở thành tôn quý vô cùng vương tử điện hạ. Vương tử, danh hào tuy vang dội, nề hà bên người trừ bỏ một cái, mắt mù, lão bộc ngoại. Lại không một cái đắc lực thủ hạ. Đừng nói gì đến phong hào nơi dừng chân, trừ bỏ vương tử thân phận ngoại, Sở Hàn là một cái danh xứng với thực quang côn tư lệnh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Uyêu Pháp Vương quốc đã mất nước, hắn phụ thân là mất nước quân, hắn không chỉ có là mất nước quân nhi tử, còn bị mất nước phụ thân ký thác kỳ vọng cao. Hy vọng hắn một ngày kia có thể phục quốc, kết quả là, giờ phút này Sở đại gia. liền bị lão Bộc trở thành Phục Hưng Uyêu Pháp Vương quốc cộng rơm cuối cùng. Thật cẩn thận che chở đi lên, ta vương tử điện hạ, ngài chính là thiên kim chi khu, nơi nào có thể tự mình bưng trà đổ nước, mau buông, làm lão nô tới, bị người đương đại gia cung. Sở Hàn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, nhưng mấu chốt là, này đều không phải là hắn tự nguyện, mà phi bị bắt, trên thế giới này, có thể cưỡng bách sở đại gia người sao? Đáp án đương nhiên là không có. Dám cưỡng bách sở đại gia, hoặc là biến thành tác phẩm nghệ thuật, hoặc là đang ở biến thành tác phẩm nghệ thuật trên đường. Nhìn lão Bộc vì hắn pha trà đổ nước, bận rộn trong ngoài thân ảnh. Sở Hàn yên lặng móc ra cửu u, cũng hướng tới hắn bóng dáng không ngừng khoa tay múa chân. Hảo đi, Sở Hàn đánh không lại hắn. Người hầu tên là Bạc Tát Uyêu Pháp, dòng họ nghe nói là lão quốc vương tự mình ban cho. Bạc Tát là một vị vong linh mục sư, hơn nữa là phi thường cường đại vong linh mục sư. Này vong linh ma pháp tạo nghệ đăng phong tạo cực, cự ma đạo sư cũng chỉ một đường chi cách. Sở dĩ nói hắn là cái người mù, đảo không phải nói hắn đôi mắt mù, mà là vị này vong linh mục sư chỉ nhận nhẫn không nhận người. Sở Hàn cùng vị kia mất nước quân chớ nói diện mạo, liền màu da đều không giống nhau hảo đi. Mất nước quân da trắng da, hoàng tóc, lam đôi mắt, cùng Sở Hàn da vàng, tóc đen, mắt đỏ, quả thực cách biệt một trời. Nề hà vong linh mục sư căn bản mặc kệ này đó. Nhận đã chết Sở Hàn chính là hắn tìm kiếm nhiều năm vương tử điện hạ. Vong linh mục sư tự hồ cùng Sở Hàn trên tay mang nhẫn ban chỉ có mạc danh liên hệ. Sở Hàn mới vừa tiến vào chủ thế giới không lâu, thậm chí còn không kịp làm điểm nhi cái gì, đại sự đâu. Liền bị Bạc Tát mục sư tìm được rồi. Lúc sau, nửa cung kính nửa cưỡng bách dưới. Sở Hàn đi theo Bạc Tát đi tới hắn nơi, phân khối khâu đầm lầy. Đương nhiên, nếu Sở Hàn không muốn, chớ nói cái gì vong linh mục sư, liền tính là sa tăng, nên ẩn hắn cũng chiếu sát không lầm, cùng lắm thì vừa chết. Sở Hàn đương nhiên không sợ chết. Trên thực tế, Sở Hàn nếu nguyện ý, khởi động cửu u, khóa hồn kỹ năng, vẫn là có rất lớn xác suất xử lý vị này vong linh mục sư. Mà hạn chế Sở Hàn vô pháp ra tay lớn nhất nguyên nhân, vừa không là vương tử thân phận, cũng phi tô mạch công đạo nhiệm vụ, càng không phải vong linh mục sư siêu cường thực lực, mà là, này lão đông tây thế nhưng cùng Lê Thúc lớn lên phi thường giống. Trừ bỏ sâm bạch đầu tóc cùng với phong cách khác biệt ăn mặc ngoại, Bạc Tát mục sư nghiễm nhiên chính là Lê Thúc phiên bản A. Quả thực đậu má. Lúc trước ở thành đô cùng Lê Thúc tương ngộ khi, vì tránh cho làm Tô Mạch lo lắng, Lê Thúc cố ý đem đầu bạc nhuộm thành tóc đen, nhưng mà, phát căn chỗ một sờ bạch, cùng với trên mặt vô pháp che đậy nếp nhăn, như cũ làm Tô Mạch ý thức được Lê Thúc già rồi. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, loại cảm giác này rất thống khổ, đã thể hội quá một lần Tô Mạch không nghĩ ở thể hội. Nhưng hắn như cũ nhịn không được rời xa Lê Thúc, nguyên nhân chính là vì Bạc Tát cùng Lê Thúc lớn lên giống. Sở Hàn mới tiếp nhận rồi cái này không thể hiểu được vương tử thân phận. Cũng ma xui quỷ khiến cùng hắn đi vào như vậy một cái địa phương quỷ quái. Cũng nguyên nhân chính là này, đối mặt cái này cùng Lê Thúc diện mạo tương tự lão gia hỏa. Sở Hàn bình sinh lần đầu tiên không hạ thủ được. Sở Hàn không có gặp qua Lê Thúc, Lê Thúc cũng không biết Sở Hàn tồn tại, nhưng này cũng không gây trở ngại Lê Thúc ở Sở Hàn trong lòng không giống người thường địa vị. Không có biện pháp, ai kêu Sở Hàn cả ngày giúp Tô Mạch tiêu hóa hắn không nghĩ muốn cảm xúc đâu. Tô Mạch đối Lê Thúc có vô pháp dứt bỏ thân tình. Nhưng trong đó hơn phân nửa cảm tình, đều bị hắn ném tới rồi Sở Hàn trên người. Hiện giờ. Phiên bản Lê Thúc liền đứng ở Sở Hàn trước mặt, đầu bạc dày đặc, đầy mặt nếp nhăn, giết hắn, Tô Mạch nhất định sẽ trách ta đi. Vì chính mình tìm được rồi thích hợp lấy cớ, Sở Hàn lập tức thu hồi cửu u, cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ khởi Bạc Tát cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Vương tử điện hạ, pha trà đổ nước hầu hạ xong, Bạc Tát hồng mắt nói, đều là lão nô sai. Nếu không phải lão nô tới chậm, ngài cũng sẽ không thay đổi thành này phúc quỷ bộ dáng. Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Hàn khi Bạc Tát sợ hãi, bởi vì Sở Hàn trên người mùi máu tươi nói cùng tà ác lệ khí. So với hắn vị này vong linh mục sư còn nồng đậm. Này nơi nào giống vương tử, rõ ràng là từ địa ngục bò ra tới ác ma a. Nếu không phải nhẫn ban chỉ thật thật tại tại mang ở Sở Hàn trên tay. Nhận nhẫn ban chỉ không nhận người Bạc Tát, nói không chừng trực tiếp đem Sở Hàn trở thành ác quỷ cấp thu. Vương tử điện hạ, mấy năm nay ngài chịu khổ, bất quá, lừa tình xong rồi, Bạc Tát chuyện vừa truyền, vẻ mặt kiên định nói, ngài chính là chúng ta Uyêu Pháp Vương quốc duy nhất hy vọng. Ngàn vạn không thể tự sa ngã, ngài nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp, phục hưng chúng ta vương quốc vinh quang a. Như thế nào cái phục hưng pháp? Bổn đại gia nghe là được, Sở Hàn thành thơi nói. Bạc Tát đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, cùng Saiya nhất tộc ngài lị công chúa thành hôn. Saiya nhất tộc, nhân thân đuôi rắn, xà phát nữ yêu Medusa hậu đại, ở tại đại lục cực nam lớn nhất Saiya rừng rậm bên trong. Saiya nhất tộc có được đại lục cường đại nhất Saiya quân đoàn. Thả mỗi một vị Saiya xà. Điều này đây một địch trăm cường đại dũng sĩ. Vương tử điện hạ, ngài cùng ngài lị công chúa từ nhỏ liền có hôn ước trong người. Chỉ cần ngài có thể trở thành Saiya nhất tộc phò mã. Saiya nhất tộc nhất định sẽ phụ trợ ngài đoạt lại vương tọa. Đều xem trọng trấn Uyêu Pháp Vương quốc, cùng một con rắn người kết hôn. Sở đại gia đối xấu xí xa nhân một chút hứng thú cũng không có. Nhưng là... Hắn tiến vào chủ thế giới trước, Tô Mạch từng nhiều lần cường điệu, cần phải muốn nhiều chiếm lĩnh một ít thế. Vương tử thân phận tuy tôn quý, nhưng quang côn tư lệnh hắn, trừ bỏ một cái lão nô ngoại, thì thế, không có. Nếu có thể trở thành Saiya tộc phò mã, ân, tựa hồ là không tồi thế, đâu. Hảo, bổn đại gia đáp ứng rồi. Thật tốt quá. Nước mắt và nước mũi giàn giụa Bạc Tát mục sư kích động nói. Saiya rừng rậm ở xa xôi Nam Bộ, trên đường tràn ngập gian nan cùng hiểm trở, thả những cái đó kẻ thù nhóm cũng nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Bất quá, vương tử điện hạ nhưng xin yên tâm, ta đã vì ngài thuê một chi cường đại dòng binh đoàn. Ân, cái gì dòng binh đoàn? Thành Vũ, Bạc Tát mục sư cười nói. Vương tử điện hạ không cần lo lắng, lão nô đã khảo sát qua kia chi dòng binh đoàn, bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, thả cùng chúng ta Uyêu Pháp Vương quốc còn có một tia liên hệ. Nhất định sẽ không phản bội chúng ta. Thành Vũ a, Sở Hàn trên mặt lộ ra ác liệt tươi cười tới, thực hảo, liền bọn họ, hệ thống nhắc nhở, người chơi Sở Hàn. Chúc mừng ngài thành công đạt được người ở Quá Bạc Tát Uyêu Pháp Vong Linh Mục Sư tín nhiệm. Cũng được đến Uyêu Pháp Vương Tử, danh hiệu. Này danh hiệu vì tạm thời tính danh hiệu. Đường chân chính Uyêu Pháp Vương Tử trở về sau. Danh hiệu sẽ mất đi hiệu lực. Toàn khi, ngài có khả năng đã chịu Uyêu Pháp Vương Quốc Di Mạch đuổi giết. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Sở Hàn, chúc mừng ngài kích phát S cấp sử thi cấp che giấu nhiệm vụ phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc. Bởi vì người chơi cấp bậc quá thấp, sử thi cấp che giấu nhiệm vụ đem chuyển vì giai đoạn tính nhiệm vụ giai đoạn tính nhiệm vụ 1. Thỉnh ngài ở che giấu tung tích tiền đề hạ, tới giam cầm đồi núi. Giai đoạn tính nhiệm vụ 2. Thỉnh ngài ở che giấu tung tích tiền đề hạ, tới Saiya rừng rậm. Giai đoạn tính nhiệm vụ 3, thỉnh ngài ở che giấu tung tích tiền đề hạ, cùng Saiya công chúa thành hôn. Giai đoạn tính nhiệm vụ 4, thỉnh ngài ở che giấu tung tích tiền đề hạ, thuyết phục Saiya nữ vương phái Saiya quân đoàn. Giai đoạn tính nhiệm vụ 5, thỉnh ngài ở che giấu tung tích tiền đề hạ, phục hưng Uyêu Pháp Vương quốc, cũng trở thành tân nhiệm quốc vương, tùy tiện điểm cái đầu. Liên kích phát trong truyền thuyết sử thi cấp nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là che giấu nhiệm vụ, so là Sở Hàn cũng không cấm ngẩn ngơ. Trên thực tế, nhiệm vụ này khó khăn theo lý tới giảng xa xa không đạt được sử thi cấp. Cũng chính là cái B cấp nhiều nhất B cấp nhiệm vụ. Sở dĩ bị hệ thống bình định vì sử thi cấp, chỉ vì Sở Hàn là cái hàng giả. Nếu có thể lấy hàng giả thân phận, thành lập Tân Vương quốc, thậm chí trở thành một quốc gia chi chủ, nhưng còn không phải là sử thi cấp sao? Chủ thế giới là một cái kiếm cùng ma pháp thế giới. Tuy rằng cường giả vô số, nhưng rốt cuộc chỉ là đê ma thế giới. Này thế giới, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá ma pháp sư đỉnh giai cũng hoặc đại kiếm sư đỉnh giai. Căn bản không có ma đạo sư hoặc kiếm thánh cấp bậc tồn tại. Nếu không có Sở Hàn may mắn đến lấy hàng giả thân phận thành Mưu Pháp Vương quốc vương tử, cũng có cơ hội hoàn thành trong truyền thuyết phục quốc nghiệp lớn. Như vậy đê ma trong thế giới, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện sử thi cấp nhiệm vụ. Sở Hàn điên cuồng không giả, thậm chí đại bộ phận thời gian chỉ biết giết chóc, nhưng không đại biểu hắn không đầu óc. Làm Tô Mạch nhân cách thứ hai, đại bộ phận phế đầu óc sự đều từ Tô Mạch tới hoàn thành. Sở Hàn tự nhiên nhạc nhẹ nhàng, nhưng trước mắt Tô Mạch không ở, bị bất đắc dĩ, dưới. Sở đại gia đành phải chính mình động não. Cái này mê người sử thi cấp nhiệm vụ, căn bản không có khả năng hoàn thành. Sở Hàn hơi chút tưởng tượng, liền phỏng đoán ra hắn nhiều nhất có thể hoàn thành đến đệ nhị bước. Lấy hàng giả thân phận, tới Saya rừng rậm mơ siêu trên thực tế, so với đệ nhị bước nhiệm vụ, bước đầu tiên ngược lại càng thêm khó khăn. Giam cầm đồi núi, căn cứ điều thứ nhất hệ thống nhắc nhở, giam cầm đồi núi nội, rất có thể cất giấu Mưu Pháp Vương quốc chân chính di mạch. Sợ sao, Sở đại gia từ điển, còn không có, sợ cái này tự. Xích hồng sắc hai tròng mắt trung hiện lên rõ ràng hưng phấn. Sở Hàn nhếch miệng cười nói. Hắc hắc, càng ngày càng có ý tứ. Liền ở Sở Hàn nhân một quả nhẫn ban chỉ. Không thể hiểu được trở thành Mưu Pháp Vương quốc vương tử. Cũng thân phụ trọng trách. Chuẩn bị đi trước Saya rừng rậm cùng Saya nhất tộc công chúa thành hôn khi. Biểu thế giới Tô Mạch cũng thu được tương đồng nhiệm vụ nhắc nhở. Thu được hệ thống nhắc nhở khoảnh khắc, Tô Mạch cũng hoảng sợ, đem Sở Hàn dẫn đầu đưa đến chủ thế giới ý tưởng. Xác thật là Tô Mạch nghĩ ra được, nhưng Sở Hàn này bước cờ chi với Tô Mạch cùng quỷ diện. Bất quá là một cái chuẩn bị ở sau thôi. Hắn căn bản không chờ mong Sở Hàn một người có thể làm ra bao lớn động tĩnh tới. Sở Hàn thực điên cuồng, Tô Mạch là biết đến. Làm Sở Hàn tiến vào chủ giờ quốc tế, Tô Mạch đã làm tốt tùy thời vì hắn, sát mông, chuẩn bị. Nhưng hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, bất quá hai ba thiên mà thôi. Sở Hàn thế nhưng làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Thậm chí còn kích phát trong truyền thuyết sử thi cấp nhiệm vụ. Cùng Saya công chúa thành hôn sao? Tô Mạch khóe miệng nhếch lên một tia quỷ dị độ cung. Ha ha! Thoạt nhìn ngươi thực hưởng thụ a, ngoặc kép phẩy, hết chương.